Thương tâm, chương 4, góc truyện audio.com. Nước từ vòi sen xả xuống người tôi lạnh toát. 3 ngày rồi tôi chỉ ở lì trong phòng. Vào mỗi giờ ăn sẽ có người tới gõ cửa rồi đặt phần ăn của tôi bên ngoài. Cũng chẳng buồn quan tâm tôi có dùng hay không. Ngay cả người cha nghiêm khắc của tôi cũng chưa từng đối xử với con gái một cách lạnh lùng đến vậy. Tôi đưa tay tắt vòi sen, quấn khăn tắm đi ra ngoài. Cả căn phòng tối đen, chỉ có một chút ánh sáng leo lét lọt qua từ khe cửa. Theo như nội dung câu chuyện mà tôi viết, 2 ngày nữa Thương Tâm sẽ lấy Dương Tấn Phong, người mà trong lễ thành hôn cô mới lần đầu gặp mặt liền phi thường cuồng nhiệt mà yêu anh ta. Chết tiệt, máu chó, nhưng chẳng sao, chỉ cần tôi không yêu là được đúng không? Tôi là tác giả bộ truyện, tôi cũng đã từng xem qua rất nhiều thể loại tương tự. Một cô gái vô tình xuyên vào vai nữ phụ của một quyển sách. Không phải họ đều rất nhẹ nhàng và dễ dàng gỡ bỏ mọi khó khăn hay sao? Vậy thì tôi cũng làm được, đúng không? Cố gắng một lần lại một lần trấn an mình. Không nhanh không chậm ngày cưới của tôi đã đến. Đồ cưới của tôi rất đẹp. Một chiếc áo dài cách điệu thêu đầy hoa văn tinh tế. Mấn phượng, lược ngà, lại thêm hàng trăm, hàng ngàn vòng tay, vòng cổ các thứ, cả một buổi sáng bị đội ngũ make up xoay tới xoay lui, khiến tôi cảm thấy tứ chi không còn thuộc về mình nữa. Mà nghĩ lại, đó vốn cũng có phải là cơ thể của tôi đâu. Xế chiều, cuối cùng tất cả công đoạn cũng hoàn tất, cô nhân viên trang điểm hớn hở dắt tay tôi đến trước tấm gương to đùng trong phòng trang điểm. Dù đã cố làm quen với gương mặt này mấy hôm nay, thế nhưng ngay khoảnh khắc mắt chạm mắt với bóng hình phản chiếu trên gương tôi vẫn không thể giữ tâm tình bĩnh thản. Thương Tâm ơi Thương Tâm, chính tác giả là tôi đây cũng không ngờ được, phiên bản dựng phim thực của cô lại xinh đẹp đến như vậy. Trong bản gốc, Thương Tâm là một cô gái tên ngược với Tâm, rạng rỡ như mặt trời, luôn vui vẻ trong sáng. Nhưng cũng vì quá ngây thơ mà yêu đương mù quáng, quá vô tâm mà bỏ qua tình cảm của người thật lòng yêu thương cô. Còn Thương Tâm phiên bản tác giả là tôi đây, dù dung mạo vẫn xinh đẹp rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt nâu to tròn kia nào đâu còn chút niềm vui. Chỉ ngập tràn bất an cùng u uất, mẹ tôi vận một thân áo dài tím đính đầy kim tuyến đứng trước cửa. Nhìn tôi gật gật đầu ra vẻ hài lòng, được rồi đấy. Chút nữa ngoan ngoãn im lặng hết buổi tiệc, sau này con muốn thế nào cũng được. Tôi nửa thờ ơ nhìn mấy bông hoa được thêu trên ngực áo. Nửa gật gật đầu xem như đã hiểu, mẹ tôi cũng chẳng nấn ná lâu. Thấy tôi biết điều như thế liền rời đi, trưng ra một bộ mặt tươi cười không thể ngọt hơn với các quý bà ngồi dưới phòng khách. Khi tất cả mọi người đều đã ra ngoài, một mình tôi trong phòng. Ngơ ngẩn nhìn lên bức tranh hai thiếu nữ giữa cánh đồng hoa cúc trắng. Khóe miệng vô thức nhếch lên tạo thành một độ cong hoàn hảo như vui vẻ. Mà cũng như đau thương. Trong đầu tôi lại có rất nhiều hình ảnh tua ngược. Thương Tâm ơi Thương Tâm, dù có chạy trốn đến chân trời góc bể, số phận của cô vẫn mãi mãi là một con búp bê trong tủ kính. Cho dù cô có vẫy vùng thế nào cũng không thể thoát khỏi thân phận một con rối mua vui. Nếu đã vậy thì, Hoàng Liên tôi cung kính không bằng tuân mệnh, sẽ thay cô diễn tiếp vở tuồng này cho đến hồi kết. Dù nó có đau thương hay phận uất thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cuộc đời vốn dĩ nên là bể khổ, vậy thì tôi có ngại gì khuấy thêm tang tóc vào dòng nước vốn đã rất hỗn loạn kia đâu. Nói rồi. Tôi bật cười ha hả, thanh âm vang vọng vào 4 góc tường của căn phòng trống. Rồi lại không hiểu sao nghe như tiếng khóc than. Tôi ngồi trong phòng chờ VIP của nhà hàng. Xung quanh 5, 6 cô gái cứ chạy tới chạy lui. Khi thì xịt thêm keo lên tóc tôi. Khi thì dậm lại phấn má. Khi thì chuốt lại chân mày. Tới giờ phút này tôi thật sự cảm thấy người sắp gả đi dường như không phải là tôi mà là họ thì phải. Bởi lẽ tôi vô cùng bình thản đọc tạp chí, lâu lâu còn cắn tách hạt hướng dương mà ăn. Họ dù rất tức giận tôi làm trôi lớp son đi, nhưng có lẽ phải như vậy họ mới có việc để lấp đầy 2 tay rảnh rỗi nên cũng không mảy may phàn nàn nửa lời. Chỉ kiên nhẫn chờ tôi ăn được một hai hột hướng dương lại thoa son. Tách tách hai tiếng, cửa phòng mở ra, mẹ tôi bước vào, tới lúc cô dâu xuất hiện rồi. Con ngoan ngoãn mà đi theo cha con. Nói rồi cũng không chờ tôi phản ứng. Lập tức ra hiệu cho cô phù dâu kiêm trợ lý đặc biệt nhanh chóng xốc tôi đứng dậy. Một mạch lôi ra lễ đường. Suốt chặng đường không nhanh không chậm tôi chỉ lặng lẽ đi theo. Lặng lẽ quan sát khung cảnh sang trọng hào nhoáng xung quanh. Cho đến khi cô thư ký xinh đẹp đặt tay tôi vào tay cha. Tôi mới thu tầm mắt, tập trung nhìn về lễ đường. Đèn đã tắt hết, chỉ spotlight vào vị trí của tôi và cha cùng vị trí của chú rể trên bục. Tôi nheo mắt nhìn vào vùng tối có đầy quan khách đang ngồi đó. Phụ nữ xiêm y lộng lẫy, đàn ông lịch lãm veston, trong ánh mắt họ pha trộn đủ loại cảm xúc, ghen tị có, khinh thường có, ngưỡng mộ có, cả yêu mến, dù hiếm hoi cũng thỉnh thoảng xuất hiện, tôi không lạ gì bầu không khí này. Tôi lớn lên cùng nó, trưởng thành cùng nó, là con gái của cha tôi. Quy tắc đầu tiên là luôn luôn nở nụ cười nhẹ nhàng chuẩn mực. Bất chấp đối diện là đối thủ âm hiểm thế nào, hay có cạm bẫy độc ác ra sao, tôi được giáo dục như thế từ khi chưa nhận thức được thế giới. Thế nên khi tiếp tục vai diễn thương tâm này tôi hoàn toàn không sai vấp chút nào. Tôi lại hướng mắt nhìn lên bục cao của lễ đường nơi có chú rể đang chờ đợi. Người nọ rất cao, đang quay lưng lại, dường như là thảo luận điều gì đó với MC. Ngay lúc này bên tai tôi bỗng truyền tới một âm thanh khàn khàn đầy lực. Đừng làm loạn, người cha xa lạ kia nhìn tôi đáy mắt không một chút cảm xúc. Chỉ mấp máy môi nói ra ba từ đó, rồi quay đi, tôi cũng không trả lời lại. Chỉ nghiêm túc giữ thẳng lưng, từng bước đi theo ông, tiếng nhạc Here Come the Bride vang lên đều đều và trầm ấm. Chẳng hiểu sao lọt vào tai tôi lại buồn bã và rợn tóc gáy như nhạc đưa tang. Trên lễ đài, sau một hồi thì thầm gì đó với MC, chú rể cuối cùng đã quay mặt lại, mũi cao kiều ngạo, mắt sắc lạnh lùng, khuôn miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng bóc. Khí chất cùng uy thế kinh người tỏa ra không thể lẫn tạp với bất kỳ ai. Bước chân tôi đã dừng lại tự lúc nào. Cha tôi nhướng mày, kéo nhẹ tay tôi ngầm ý bảo đi tiếp. Thế nhưng giờ phút này dù ông có kéo bao nhiêu, tâm trí tôi đã không còn đủ minh mẫn để mà tuân theo mệnh lệnh của ông nữa. Người đàn ông mà tôi sắp lấy kia, cư nhiên lại có vẻ ngoài giống hệt như người đó. Cách trương.